Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 72, ác đấu. Dứt lời, A Nhan châm lửa đốt cháy lá bùa tắm đầy nước màu đỏ, ghim lên mũi dao găm. Trên tay phải cũng bùng lên một ngọn lửa trừng trừng. Cùng lúc đó, đơn ngâm vốn yên ắng lại chợt ầm vang lên tiếng quỷ gào thét. Tiếng nhân đầu gãy gỗ treo đầu lâu gõ lộc cộc xuống nền gạch, lố nhố những cái bóng đen ùa đến từ phía sau lưng A Nhan, ngày càng tiến tới gần Lâm Ngôn. Tiểu Út lúc này đã hoàn toàn không còn trạng thái con người nữa, mà ẩn mình giữa bóng tối, hai mắt đỏ ngầu, tóc đen rối bời, khuôn mặt trắng bệch nổi đầy vết đốm sát, thất khiếu chảy máu tươi xối xả, nhìn Lâm Ngôn chồng chọc. Những cái bóng đen trên trĩ rít gào ầm ĩ, Lâm Ngôn chỉ cảm thấy ù ù bên tai, ngay cả tiếng Doãn Chu gào thét ngay trước mặt cũng chìm trong tiếng than khóc của đám oan hồn. Chớp mắt, Tiểu Út bất ngờ đắng lặng xuất hiện ở ngay sau lưng. Móng tay dài găm thẳng vào cơ thể trước ngực cậu, rồi từ từ rút ra, kéo theo những đường tơ máu thật dày. Giết người đền mạng. Đau, Tiểu Lan, đau quá, Lâm Ngôn nhẹ nhàng nói. Tiểu Út kẹp lấy cổ cậu từ phía sau, cánh tay như gọng kiểm sắt, không sao vùng thoát được. Lâm Ngôn thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình âm ỉ vang lên những tiếng răng rắc. Một lần nữa, cơn ngợp thở lại ập đến, cả người bị xách lên, hai chân không chạm đất. Nhưng lần này lại chẳng hề cảm thấy đau khổ. Cậu cũng không biết vì sao, khi thật sự đối mặt với cái chết, lại chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cuộc đời kiếp trước của Tiêu Úc đã bị cậu hủy hoại hoàn toàn. Kiếp này trả lại mạng cho hắn, dường như đó là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Chẳng trách trước cửa mộ Đoàn Trạch có viết: đã gieo nghiệp nhân tất sinh nghiệp quả, nhân quả tuần hoàn kéo dài không dứt. Lâm Ngôn sững sờ nhớ lại, gọng kềm trên cổ lại càng siết chặt, lá phổi như một cái túi khô quắt, dốc hết sức lực cũng chỉ hít được nửa hơi thở, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phía sau vang lên tiếng Doãn Chu và Ai Triệt giãy giụa vùng vẫy, dường như đang bị bóng đèn vây khốn. Lâm Ngô muốn quay đầu lại, nhưng cổ đã bị khóa chặt, chẳng thể nhúc nhích được một ly. Bây giờ ngẫm lại, người quỷ không chung đường, luân hồi chuyển thế thì có cái gì quan trọng chứ? Không ngờ tôi lại lãng phí quãng thời gian vui vẻ ở bên anh chỉ vì trăn trở mấy chuyện nhảm nhí này. Này có muốn làm lại từ đầu cũng không được nữa rồi. Khuôn mặt Lâm Ngô tím tái lại vì thiếu dưỡng khí, cố gắng đưa tay lên bắt lấy cổ tay lạnh như băng của Tiêu Út, lúng búng nói: chỉ đơn giản là vì thích hay không thích thôi, thế mà chúng ta tốn cả hai kiếp vẫn chưa hiểu được. Tiêu Lan, giờ tôi thật sự đã ngộ ra rồi, trước thời gian và cái chết thì có gì mà không chấp nhận được nữa cơ chứ, có gì mà không thể tha thứ được cơ chứ. Giọng cậu ngày một yếu dần đi, gần như không nghe ra được nữa. Kiếp trước có yêu Đoàn Trạch hay không? Kiếp này có thương Lâm Ngôn hay không? Thế nào cũng được, dù anh là người hay quỷ, tôi là Đoàn Trạch hay Lâm Ngôn. Trên đường xuống suối vàng, tôi chỉ ghi nhớ một câu này: gặp được anh là phúc phận ba kiếp. Tiêu Út không nghe thấy, lệ khí đen sì lẫn vẩn vây quanh hai người. Móng vuốt sắc lẹm của ác quỷ di chuyển trước lồng ngực Lâm Ngôn, thoáng trung lên trong một khoảnh khắc, rồi hung tợn thọc vào ngực. Đầu đớn như bị xẻ làm đôi, máu tươi tuôn ra xối xả từ nơi móng tay đâm thủng da thịt, trực trở như một xấp gấm lụa, vừa nóng bỏng vừa đỏ thắm, bao bọc lấy đầu ngón tay. Bọt máu từ khóe miệng Lâm Ngôn chảy xuống, men theo cằm, rơi nhỏ dần xuống cổ, hoa lẫn với vết máu khô đọng trên vạt áo Tiêu Út, loàn loàn lỗ lỗ. Tiêu Lan, cậu khó nhọc nói qua kẽ răng. Làm cho dứt khoát vào, thôi đau quá. nhưng móng tay cắm trên ngực lại không chịu đâm sâu hơn nữa. Cơ thể bị khoét ra từng tấc, gần như có thể phanh cái lồng ngực ra, để thấy rõ nội tạng bên trong. Còn quỷ kia dường như đang kịch liệt run lên, sững sờ nhìn chăm chăm bàn tay mình. Nghiệt súc, sao vẫn chưa ra tay, mau đòi lại nở đi. A Nhan thấy tình hình như vậy, tức giận lại đốt thêm một lá bùa vàng. Ánh sáng vàng rực chói mắt khiến lệ quỷ lại rít lên không ngừng. Thôi thúc oán niệm mãnh liệt không chết không thôi. Mùi tanh tưởi nồng nặc đến buồn nôn. Khắp nơi vang vọng tiếng cọc gỗ nện lên vách đá nhờ tiếng gõ mõ văng vẳng trong chùa miếu. Cổ họng tiêu út phát ra những âm thanh quái gở. Từ bả vai trở xuống trùng lên bần bật. Đang khổ sở tự chiến đấu giằn xé với chính mình. Không phải khó xử nữa, cứ việc tới đây. Lâm Ngôn đau lòng nhìn hắn, nắm tay Tiêu Út, giọng nói lùng bùng không rõ do máu tươi trào lên trong miệng. Hôm nay chuyện gì tôi cũng nghe anh, nếu có kiếp sau tất cả cũng đều nghe anh hết. Còn quỷ kè đau khổ ngửa mặt lên, trên cổ nổi đầy gân xanh, trông hệt như những con giun uốn éo, liên tục quằn quại giữa hận thù và lý trí. Trong lúc bất ngờ, trước ngực lại thêm một cơn đau đớn kịch liệt ập đến. Nhưng móng tay kia không đâm sâu hơn vào da thịt mà từ từ rút ra. Tùy Út lão đảo lùi lại, ánh mắt tràn ngập bi ai nhưng kiên định. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói kèm theo tiếng xì xì quái dị phát ra từ cổ họng. Lâm Ngôn là vợ ta. Đúng là một kẻ si. Dẫu có hồn phi phách tán, tôi cũng phải bảo vệ cậu đến cùng. Hôm nay, nếu không phải cậu chết, thì là tôi chết. Nếu cậu không ra tay, Tiêu Út đành tự kết liễu, quân tử nhất ngôn. Lệ khí quấn quanh người con quỷ kia lại tăng vọt, ánh mắt rối bời, nhưng quyết không làm cậu bị thương lần nữa. Hắn run rẩy giơ cánh tay phải móng vuốt sắc nhọn lên, nặng nề như nâng đá tảng nặng nghìn cân. Lâm Ngôn sững người, bỗng nhiên hiểu được ý đồ của Tiêu Út, liền bất chấp toàn thân đau đớn như bị xé toạc, cong lưng lao về phía trước như một con báo. Mẹ kiếp, anh đừng có làm bậy. Nhưng đã không kịp rồi, chỉ thấy những ngón tay thon dài xinh đẹp nhấp nhấp máu tươi kia từ từ nâng lên, tựa như một cảnh quay chậm rồi như lại được tua nhanh. Thoát cái, Tiêu Út đã dốc hết toàn bộ sức lực, bàn tay găm mạnh vào lồng ngực của chính mình. Còn quỷ kia lảo đảo lùi lại từng bước, không cam lòng nhìn Lâm Ngôn, như thể vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng không sao mở miệng ra được nữa. Cuối cùng đành công khóe môi cười. Bất kể cậu là Lâm Ngôn hay Đoàn Trạch, tôi đều chưa từng hận cậu. Tiếc rằng từ nay chẳng thể vào luân hồi được nữa. Nếu không, kiếp sau nhất định sẽ lại tìm cậu. Tất cả đều khiếp sợ đến ngay người trước cảnh tượng này. Lá bùa trong tay A Nhan rơi xuống đất, từng luồng khói đen dường như cũng cảm nhận được sức mạnh khổng lồ kia dần dần tan đi, liền đồng loạt ngưng động lại giữa không trung. A Triệt và Doãn Chu thoát khỏi sự trói buộc từ mấy bóng đen, nhưng vẫn đứng chết sững tại chỗ như trốn phải định thần pháp. Lâm Ngôn mặt mày trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Út. Cậu không biết, quỷ cũng có trái tim, cũng có máu tuôn xối xả khi trái tim ấy vỡ tung, vừa thê lương vừa diễm lệ như mảnh lụa rách. Máu không ngừng rỉ ra qua những lỗ máu sau khi rút ngón tay, văng lên tường đá, lên áo Lâm Ngôn, tựa như những cánh hoa đào tan tác, cả trời đất đều tràn ngập một màu đỏ tươi chói mắt. Con đường ngầm im phăng phắc không một tiếng động, chỉ còn lại máu tươi đầm đìa. Cô một nét cười mong manh nhưng ấm áp nhờ nắng tháng 3 trên gương mặt con quỷ kia. Còn có một việc chưa xong. Chỉ trong một cái chớp mắt, Tiêu Út dùng nốt chút sức lực cuối cùng xông thẳng về phía A Nhan đang chết sững, bóp ghì lấy cổ cậu ta. Nhưng sức lực ngày càng yếu dần, toàn thân run rẩy, đành nghiến răng khẽ quát với Lâm Ngôn. Giết hắn! Doãn Chu và A Triệt cũng kịp hồi phục lại tinh thần. Một người tóm lấy xẻng gấp trong ba lô vung lên. Một tên lấy tay làm vũ khí hợp tốc lao tới phía trước. Đám bóng đen rít lên giận dữ, rồi bổ nhào xuống. Những cái tay khô quắt cào rách quần áo hai người, khoét sâu cả vào da thịt. Toàn thân ai nấy chi chít dọc ngang những vết thương rỉ máu, nhưng không ai kêu một tiếng. Cả ba, một người ghìm chặt A Nhan, một người bóp cổ, một người cầm sẵn gấp đánh tới tấp vào cánh tay định rút bùa chú của cậu ta. Sắc mặt Tiêu Út ngày càng tái, vạt áo tươm đầy những vết máu cũ mới chồng chất, đỏ thẫm từng mảng lớn, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. A Nhan vùng vẫy, lớn tiếng kêu gào mắng chửi, bộ dạng điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo trong cảnh âm u tối tăm của đường ngầm, trông còn gai người hơn cái lệ quỷ. Nghiệt súc, cả nhà ta đều vì ngươi mà chết, người ta thích cũng chỉ nhịn ngươi. Ngươi thì có tư cách gì tồn tại trên đời này chứ? Hôm nay các người đừng hòng kẻ nào được sống. Lâm Ngôn run rẩy rút khẩu súng ra, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía A Nhan. Trong khoảnh khắc đó, cậu không nhớ nổi sinh ly tử biệt, không nhớ nổi mùa hạ tháng 7 trên mặt đất, không nhớ nổi trường học, giáo sư hướng dẫn, bài luận văn còn đang viết dang dở, chỉ còn bóng tối vĩnh viễn vô biên vô tận. Cô một mối tình quyến luyến si mê, không thể tìm về lại được nữa. Một khoảng thời gian sáng lạng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, nhưng đang dần dần bị cuốn trôi đi trong dòng nước lũ của thời gian. Khuôn mặt A Nhan lộ ra một nụ cười quái gở, lặng lặng chờ cậu. Chốt an toàn đã kéo, đạn đã lên nòng, ngón tay Lâm Ngôn ghim chặt trên cò súng. Mồ hôi lạnh đầm đè, hai chân run lên dữ dội. Không còn thời gian nữa đâu, Doãn Chu gào lên. Nó là thằng điên, không ra tay thì cả đám chúng ta đi đợi. Cứ bắn vào tay chân, cho tàn phế là được. Tôi không thể, tôi... Giọng Tiêu Út yếu ớt mà đứt quãng, hắn cúi đầu nói với A Nhan. Người họ Quân, người trách ta giết cha mẹ của người, ta chỉ nói cho người biết một việc cuối cùng. Cha mẹ người và Phương Trung là ba tên trộm mộ. 20 năm trước, bọn họ trà trộn vào đội khảo cổ, đánh hơi thấy tiền liền nổi máu tham, bày mưu tính kế. Tối hôm đó, bỏ độc toàn bộ đội khảo cổ, độc chiếm hết vật phẩm bồi tán, mưu tài hại mệnh. Đúng lúc đó, ta lại đứng ngay bên cạnh. Cầm miệng! A Nhan quát. Máu tươi dính trên tay con quỷ kia, gặp sói liền đông lại. A Nhan bị Tiêu Út bóp kỳ lấy cổ. Trên làn da trắng tái, in hằn một dấu vân tay nâu sẫm. Tiêu Út gần từng chữ một. Đồ có vật hàm, chỉ có cậu ấy mới có thể thoải mái cầm đi. Ta chưa bao giờ muốn giết người, chỉ có ba tên đó là đáng chết. Tiếng súng bất ngờ vang lên, cả đường ngầm vang vọng một tiếng nổ cực lớn, khiến hai lỗ tai ù đi, nhất thời không nghe được gì nữa. Súng tự chế, đạn nhồi đầy hạt sắt bên trong, gặp chướng ngại vật sẽ nổ tung. Trên vai A Nhan xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu me bè bét, Lâm Ngôn lảo đảo. Khẩu súng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Người bóp cò không phải Lâm Ngôn, mà là một oan hồn nấp ở phía sau cậu. Không biết đã xông tới từ lúc nào, thưa dịp cậu thất thần, bàn tay khô quắc đã ngoắc lấy ngón tay đang đặt trên cò súng của cậu, giật mạnh một cái. Lấy dây thần ra trói lại, phải bắt sống. Doãn Chu kêu to. Chúng ta còn phải dựa vào nó để thoát khỏi nơi này. Không cần. Mọi người nhìn xem. Lâm Ngôn kinh ngạc nhìn A Nhan, chỉ thấy trong nháy mắt, cả người cậu ta trở nên xà quắc. Hệt như cây củ cải bị hút hết hơi nước, mái tóc từ đen nhánh chuyển thành xám trắng. Trên mặt hằn đầy những nếp nhăn sâu hóm như đau khắc, răng nanh rụng ra, mu bàn tay khô héo nổi đầy gân xanh. Bộ đồ ngụy trang mặc trên người, càng thêm rộng thùng thình. Trong vòng chưa đầy 3 phút, A Nhan đã biến thành một lão già lũ khụ như đã 70-80 tuổi, miệng mấp máy như cá mắc cạn, ngoắc tay với Lâm Ngôn. Thế này là sao? Doãn Chu buông A Nhan ra. Lúc này đã như cái xác khô mất nước. Tà thuật mượn mệnh. Lâm Ngôn không sao tin nổi. Tôi từng dùng thuật này để kéo dài tuổi thọ. Đoàn Trạch dùng gián đầu khiến dương thọ hao tổn chỉ còn lại 40. Nhờ vào tinh tú mượn thọ mệnh của người khác mới sống được đến 77 tuổi. Kẻ bị mượn thọ mệnh đều biến thành như thế này. Nhưng thọ mệnh hiện giờ của A Nhan đi đâu hết rồi? A Nhan run rẩy, vô chút hơi tàn tựa vào vách đá, vươn một cánh tay đẫm máu về phía Lâm Ngôn. Cậu đã nói gì? Lâm Ngôn nắm chặt lấy tay cậu ta. Sao lại thành thế này? Ai đã hại cậu? Giọng A Nhan khản đặc mà dạ nua, Đức Quảng nói. Không có ai hại cả. Anh Lâm Ngôn, tôi không cố ý. Chỉ là sống một mình quá lâu, quá mệt mỏi, quá cô đơn. Tôi muốn ngủ. Tôi vẫn nhớ mùa hè năm ấy, anh mặc áo sơ mi trắng đi về phía tôi. Rất đẹp. Trước mắt Lâm Ngôn mờ mịt, cậu ngơ ngẩn nhìn A Nhan nhắm mắt lại, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề quỳ thập xuống. Cậu ta cố ý nói những lời đó là đã không muốn sống từ lâu rồi. Vừa nãy chính cậu ta đã bóp cò súng. Mấy người nói xem, lòng người rốt cuộc là sao chứ? Rốt cuộc là cô đơn đến mức độ nào? A Nhan không đáp, bàn tay nắm lấy tay Lâm Ngôn dần dần rũ xuống. Truyền nhân họ Quân cuối cùng của Vu Cổ Thế Gia cuối cùng đã bỏ mạng trong phần mộ Đoàn Trạch. Tử trạng rất kỳ lạ, trông như một lão già 80 tuổi, nhưng khuôn mặt rất yên bình. Quay về phía đầu kia của đường ngầm, từ trong lòng rơi ra một hình nộm gỗ nho nhỏ, hình nộm khắc Lâm Ngôn, sống động như thật. Có lẽ thế giới bên kia sẽ tốt đẹp hơn, ở đó quanh năm nắng đẹp, gặp lại người thân, không còn đói rét, cũng không còn cái chết. Lâm Ngôn tỉnh táo trở lại, lập tức bổ nhào về phía Tiêu Út. Con quỷ kia chật vật giơ tay lên, dùng mu bàn tay vuốt về mặt cậu. Nụ cười trong sáng mà dịu dàng, tựa như ngày đầu mới gặp. Thành âm rất nhẹ, Lâm Ngôn phải ghé sát tai bên môi hắn mới nghe thấy được. Tôi nhớ nhà rồi, Tiêu Út nói. Tôi đưa anh về nhà, anh theo tôi về nhà. Lâm Ngôn khóc nức nở, hai tay lay hắn thật mạnh. Mẹ kiếp, anh là quỷ cơ mà, sao quỷ lại có thể chết được? Anh tỉnh lại đi, cầu xin anh đó, đừng dọa tôi mà, tỉnh lại đi. Lúc bị Doãn Chu kéo đi, Lâm Ngôn vẫn dùng cả tứ chi để vùng vẫy. Cho đến khi Doãn Chu giáng cho cậu một cái tát thật mạnh, cậu mới chịu tỉnh ngộ. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, Doãn Chu ôm cậu vào lòng, trầm giọng nói. Hãy nén bi thương. Ngày hôm đó, bọn họ phải đi một quãng đường rất dài. Quả thật như lời A Nhan nói, sau khi mất trận chết, không ai có thể giải được trận pháp. Đường ngầm như dài vô cùng tận, không còn oán khí, không còn quỷ quái, cũng không có lối ra. Ngay cả gian phòng chứa quan tài cũng không thấy đâu nữa. Bốn bề tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Lâm Ngôn cõng thân thể Tiêu Út, Doãn Chu cõng xác A Nhan. Bước trên một đoạn đường, vốn dĩ chỉ cần đi có 10 phút. Đường rất dài, nhưng mãi mãi không đi đến được điểm cuối. Bọn họ đi suốt 24 tiếng đồng hồ, cuối cùng sức cùng lực kiệt, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thức ăn đã chuẩn bị khá đầy đủ, sợ nhất là thiếu nước, số bình dự trữ cũng không còn nhiều. Cả năm cây đèn mó đều bắt đầu báo hiệu sắp hết pin. Ánh sáng ngày càng mờ mịt, đèn pin cường quang phải dùng tiết kiệm, mỗi ngày chỉ bật một cây, số còn lại để dự trữ. Bọn họ bắt đầu một hồi chờ đợi dài đằng đẵng trong bóng tối, từ từ tuyệt vọng, chỉ có thể cổ vũ lẫn nhau. Thi thoảng Doãn Chu lại kể chuyện cười. Bọn họ làm rất nhiều thí nghiệm, để lại rất nhiều ký hiệu dưới đất, dùng dây thần làm thí nghiệm không gian. Nhưng chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra rồi. Bây giờ thậm chí không phải là quỷ dẫn tường nữa, mà bất kể bọn họ đi bao lâu cũng đều không trở về chỗ cũ. Cứ như thể bị vứt vào một không gian hư vô, mỗi bước đi đều là đến một nơi mới, nhưng lại giống nhau y như đúc. Ngày đầu tiên, đồ ăn thức uống vẫn còn đầy đủ, đèn pin cường quang còn 5 cây. Ngày thứ hai, nước còn một nửa, đồ ăn vẫn đủ, đèn pin còn 4 cây. Ngày thứ ba, nước chỉ còn một chai cuối cùng, ai nấy đều khát khô cả cổ. Sau khi dùng hết đèn mỏ, tốc độ tiêu hao đèn pin cũng nhanh dần, chỉ còn lại 2 cây. Lâm Ngôn đề nghị tiết kiệm hơn nữa, nhưng không ai đồng ý. Lâm Ngôn không nói nữa, cậu cũng biết trong tình cảnh tuyệt vọng này, mà thiếu nguồn sáng nữa thì tất cả sẽ phát điên mất. Đau khổ khi mất đi cả người yêu cùng bạn bè, dần bị nỗi sợ cái chết làm nguôi đi đôi chút. Lâm Ngôn cảm thấy mình đã tê dại. Cậu gần như không nói lời nào, cũng không nói nên lời. Vừa ngồi xuống đất, liền ôm lấy Tiêu Út không buông. Người trong lòng, lúc còn sống, vẫn luôn rất lạnh lẽo. Không hiểu sao khi chết đi, lại có chút hơi ấm. Cầm đèn pin chiếu thử, đã 3 ngày liên tiếp, nhưng dung mạo vẫn không chút thay đổi. Lâm Ngôn không biết quỷ chết đi thì trông như thế nào. Vốn cứ nghĩ là sẽ hồn phi phách tán, không nhìn thấy được nữa. Nhưng hắn lúc này lại cực kỳ giống người sống. Chỉ như đang lạc trong một giấc mộng đẹp quá dài, đến nỗi quên cả tỉnh lại mà thôi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nhớ lại kiếp trước mình từng nói một câu. Lúc đó cũng giống như hiện tại, cậu dùng ngón tay phát họa lại đôi mắt hắn trong bóng tối, lặng lẽ tưởng niệm. Nói rằng sự chờ đợi đằng đẵng mà ta dành cho hắn còn hơn cả một hồi tình ái nồng nhiệt. Từ nay về sau không cần đợi nữa, bởi vì hắn đã chẳng thể trở về. Ngày thứ tư, để tiết kiệm thể lực, mọi người đều đã từ bỏ tất cả nỗ lực, nằm nguyên dưới đất nghỉ ngơi. Giọt nước cuối cùng đã cạn, môi nước nẻ, da khô rang, thân nhiệt tăng cao, cả người bồng bềnh như trôi nổi trên không. Lâm Ngôn vuốt về khuôn mặt Tiêu Út, lẳng lặng nở nụ cười. Không ngờ chúng ta sẽ được là một đôi quỷ phu thê trong mộ của chính tôi. Không, anh ngay cả quỷ cũng không phải nữa. Tôi cũng chẳng biết anh là cái gì. Lâm Ngôn ném hộp ba lô trang bị xuống đất, hay tay ôm mặt khóc thành tiếng. Không ai an ủi cậu, tất cả mọi người đều đã chìm trong tuyệt vọng. A Triệt không cãi cọ với Doãn Chu nữa, nằm tựa vào lòng gá, cái đuôi ủ rũ phất qua phất lại. Ngày thứ năm, cây đèn pin cuối cùng cũng đã không thể bật sáng được nữa. Chỉ còn lại một chút pin để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Giờ thiếu nước, ai nấy đều sốt cao, bắt đầu sinh ra ảo giác. Lâm Ngôn sốt đến hỗn loạn, trong lúc mơ màng, thấy như có cái gì đó đang chuyển động ở cuối đường ngầm. Bàn hơi hơi nhích người, áp nửa mặt xuống đất, muốn duy trì một chút tỉnh táo trong trạng thái mất nước nghiêm trọng. Nhưng thứ kia vẫn không ngừng lại, thậm chí còn thấy loang loáng trên cả vách đá. Nghe xem, Doãn Chu kiệt sức nói, có tiếng gì đó. Không thích nghe, khéo là tiếng diêm vương thổi cạn đó. A Triệt ngạn ngào. Ông nội bảo vào lúc này mà nghe thấy tiếng kỳ lạ, thì tức là sắp chết queo rồi đó. Đừng có nói lung tung. Doãn Chu gắng gượng ngồi dậy, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy phía cuối con đường ngầm có vô số đôi mắt xanh lè, âm u, lóe sáng. Gã mò lấy chiếc đèn pin quý giá cuối cùng, chiếu về phía đó. Nhất định lại là một ảo giác khác thôi. Doãn Chu ngỡ ngơ nhìn. Vài ngày nay, gã đã mấy lần mơ thấy hồ nước, mơ thấy tuyết và mưa, thấy dòng suối mùa xuân hoa đào nở rộ, còn thấy mình quên tất vòi nước, thấy cả những chai nước chanh và coca. Nhưng chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ lại mơ thấy một bầy hồ ly màu long loang lỗ. Hồ ly, đúng là hồ ly rồi. Doãn Chu kinh ngạc kêu lên. Bị mất tiếng nên giọng gã khàn khàn rất khó nghe. Lâm Ngôn nhóm dậy nhìn theo, bỗng kinh ngạc há hốc mồm. Là hồ ly, vô số hồ ly đang lao về phía này. Không chỉ thế, còn có rất nhiều loài động vật cậu chưa từng thấy bao giờ. Có con trường hổ trông như con khỉ, có hoa yêu, có cả bộ xương khô cầm búa. Tất cả đều đổ dồn về phía bọn họ như nước lũ. A Triệt mở to mắt, nhìn một hồi liền òa lên khóc to. Ông nội, ông nội đến rồi. Pháp thuật của hàng ngàn hàng vạn con hồ ly hệt như một màn biểu diễn vô cùng hoành tráng. Giữa đường ngầm nổi lên những quần sáng trắng, ánh sáng êm dịu bao bọc lấy những người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Từng khe nước trên bức tường đá đều có ánh sáng chói mắt chảy ra. Từ sâu trong lòng núi lớn vọng ra tiếng xì âm âm, tựa như tiếng trầm rập của đàn bò rừng băng qua thảo nguyên, nhờ một vạn mũi tên cắt qua không khí. Ảo thuật biến mất. Trong ánh sáng chói mắt đến mức gần như khiến bọn họ mù tạm thời. Phía cuối của luồng sáng kia hiện ra một cánh cửa cẩm thạch trắng đang mở toang. Bên trên khắc 2 câu sấm, 8 chữ chân ngôn. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hồ Tiên cùng Hoa Yêu cứ vùn vút lướt qua trước mắt, quả thật là một bộ sơn hải kinh sống động. Trước mắt Lâm Ngôn tối sầm, ý thức ngại một mơ hồ, càng vung vẫy thì càng mệt mỏi, tựa như hồn phách đang bồng bềnh sẽ không trung. Cuối cùng, thể lực không chống đỡ nổi nữa, ngửa mặt mà ngã xuống hôn mê. Bóng tối như những tấm thảm lông mềm mại, ùa đến từ khắp bốn phương tám hướng. Hết chương 72. Chương 73, kết cục. Nhóm người bị nhốt trong địa cung tròn 5 ngày, cùng hai anh em họ Đoàn, tính mạng nguy kịch, đều được đàn hồ ly cứu ra ngoài. Đồng thời mang theo cả di thể của A Nhan và Tiểu Úc. Trên mặt đất, mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả dấu vết lửa trại của 5 ngày trước vẫn không hề thay đổi. Nhưng đội ngũ lại không còn như trước khi xuống mộ nữa. A Triệt luôn ấm ức cho rằng không ai quan tâm đến mình. Nhưng thật ra kể từ ngày nó trốn nhà ra đi, cả tộc Hồ Ly vẫn không ngừng tìm kiếm nó. Từ núi rừng Trấn Liễu Mộc lần theo mùi đến tận Tấn Dương, Đoàn Gia Thôn cuối cùng tìm được mộ cổ. Trưởng thôn tận mắt nhìn thấy một đàn Hồ Ly chạy vọt vào thôn, sợ đến mức suýt thì chết ngất. Nửa ngày sau mới hiểu ra chuyện gì, bèn sốt ruột hoảng loạn sai người lên núi tiếp ứng. Lâm Ngô và Doãn Chu do mất nước nghiêm trọng nên rơi vào hôn mê. A Triệt là hồ ly, tuy cũng hấp hối nhưng vẫn giữ được một chút tỉnh táo, liên kể lại sơ sơ những chuyện đã xảy ra cho ông nội nghe. Hồ ly lông bạc bóng mượt kia nghe xong lập tức mắng A Triệt một trận ra trò, còn nghe nói đến đợi quỷ dưới chân núi Trung Điều, liền kinh ngạc ngửi ngửi Tiêu Út, rồi cất giọng già nua. Con quỷ này đáng lẽ phải hồn phi phách tán từ lâu rồi mới đúng, tại sao mùi trên người lại giống người sống như thế này? Chẳng nói một lời từ biệt với ai, cũng mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của A Triệt. Đàn hồ ly cưỡng chế đưa Tiêu Út và A Triệt về suối Hoa Đào, vùng đất thiên nước lành, cách biển, mà ngóng thấy cả Bồng Lai Tiên Sơn kia. Bọn họ đi rất gấp, trong khi Lâm Ngôn và Doãn Chu cùng anh em họ Đoàn được thôn dân đưa lên bệnh viện trên tỉnh, hôn mê suốt 3 ngày. Đến khi tỉnh lại thì đã không thấy Tiêu Út đâu cả. Doãn Chu được treo một bịch dinh dưỡng truyền suốt một ngày, ăn 3 bữa cơm cho bệnh nhân, thế là lại vui vẻ nhảy nhót như thường, vẫn mặc áo bệnh nhân ngồi trong bên giường Lâm Ngôn. Khi Lâm Ngôn tỉnh lại, việc đầu tiên là mò mẫm quờ quạng khắp xung quanh. Chiếc giường 1m2 rất cứng, mò tới mò lui cũng chỉ sờ được chiếc chăn bông thoảng mùi nước khử trùng. Hắn đâu rồi? Lâm Ngôn nhìn Doãn Chu chầm chầm. Hắn là quỷ, vừa gặp ánh mặt trời là biến mất rồi. Ánh mắt Doãn Chu trốn tránh, rồi múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Lâm Ngôn. Đều đã qua rồi, mày cứ coi như là chưa bao giờ có người như vậy đi. Lâm Ngôn gượng chống thân mình, trôi nặng nề, ngã xuống giường. Một tháng sau, câu chuyện đến đây là kết thúc. Nếu có gì cần phải làm nữa, thì chỉ có thể là sắp xếp an táng A Nhan tại một nghĩa trang công cộng ở Bắc Kinh. Doãn Chu và Lâm Ngôn xuất viện về nhà, trong cùng ngày hôm đó đến báo cảnh sát. Tất cả những người bị cuốn vào vụ án này đều bị cảnh sát lập án điều tra, ngay ngay bị giữ trong đồn cảnh sát cung cấp khẩu cung. Cảnh sát lục soát chỗ ở của A Nhan, phát hiện ra một phong di thư viết trước khi đi Sơn Tây, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Nhưng khéo léo tránh né những chuyện ma ma quỷ quỷ và vô thuật đạo pháp, chỉ thuật lại thành một vụ mưu sát báo thù, bắt đầu từ một vụ trộm mộ. Cảnh sát tìm được một gian phòng khác ở dưới tầng hầm. Trong phòng có 3 cái chum lớn, mở chum ra, ngay cả những cảnh sát đã quen nhìn xác chết cũng phải tự khung cửa mà nôn ọe. Trong cái chum thứ nhất là xác một cô gái đã chết nhiều năm, toàn thân bị chặt thành nhiều khúc, ngâm trong nước muối, nửa khuôn mặt nổi lên trên, còn mắt dính cả vào miệng chum. Cái chùm thứ hai chứa một xác mèo, còn chùm thứ ba là chủ miếu nọ, bấy giờ đã hư thối nghiêm trọng, không còn dáng vẻ ban đầu. Mùi xác thối bốc lên nồng nặc, khiến cả lũ cảnh khuyển cũng không dám tiến lại gần. Kết quả điều tra cho biết, chủ miếu đã chết kia không chỉ vạch ra kế hoạch cho vụ trộm mộ Tiêu Út 20 năm trước, mà còn dính líu đến nhiều vụ án buôn bán văn vật có tính chất nghiêm trọng. Suốt 20 năm qua, số lượng văn vật bị tổn hại nhiều vô số kể. Ngay cả vụ án trộm kính lăng quan của Võ Hoại Phi thời Đường bán sang nước Mỹ cũng có liên quan đến lão. Cha mẹ A Nhan rốt cuộc có dính líu gì đến những vụ án đó hay không? Quả thật rất khó nói. Nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa. Người chết đã chết, người sống đành bỏ qua. Lâm Ngô và Doãn Chu được chứng minh là phòng vệ chính đáng, vô tội được thả ra. Doãn Chu cùng cha mẹ xuống phía Nam nghỉ phép, suốt một tháng không có tin tức gì. Tiêu Út trời đi khiến Lâm Ngôn lủi thủi một mình suốt một thời gian dài. Mãi cho đến khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, cậu vẫn không ra khỏi nhà lấy một lần. Tất cả các bữa ăn đều là đồ ăn nhanh gọi mang đến tận nơi. Quần áo cũng không thay, vẫn mặc nguyên chiếc áo phông ám đầy mùi khói thuốc và mùi mồ hôi. Dưới cằm râu một lĩa chẻ. Không giống với lần trước Tiêu Út rời đi, lần này hai chữ vĩnh biệt đầy hư ảo và không chân thật, khiến Lâm Ngôn mãi vẫn không sao chấp nhận được sự thật này. Trong lúc ngủ đã quen với tay sang bên cạnh, đến khi mở mắt ra chị thấy nửa bên giường trống trơn. Khi nấu cơm, thường cảm thấy sẽ có người từ phía sau vòng tay ôm lấy mình, sau đó dịu dàng quay đầu lại, nói ngoan nào, qua bên kia chờ đi. Quần áo đồ đạc, ngay cả mấy củ gừng để làm cá trong tủ lạnh kia, tất cả vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng người kia thì không trở về nữa. Mỗi ngày lúc đánh răng, Lâm Ngôn đều không dám nhìn vào gương. Cúi đầu một lúc lâu lại không nhịn được, trộm liếc mắt một cái, hy vọng có thể nhìn thấy hắn. Bất kể là dáng vẻ đáng sợ hồi mới gặp hay cái rét lạnh khủng khiếp kia, thế nhưng trong gương vẫn chỉ có một mình cậu, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Lâm Ngôn vốc nước lạnh lên, vui mặt và bọt nước bắn tung tóe, rửa một hồi liền bật khóc. Cậu ở nhà ngủ suốt một tháng, không mở cửa cho bất cứ ai. Doãn Chu đi du lịch trở về, gọi cho Lâm Ngôn hơn 60 cuộc điện thoại, vẫn không nhấc máy. Ben gọi thợ khóa đến xong vào nhà cậu. Vừa mở cửa ra, đã ngửi thấy mùi mì ăn liền nồng nặc. Lâm Ngôn cuộn mình ngồi trên sofa xem TV, cứng đờ như cương thi. Màn hình đang chiếu quảng cáo, nào là phỏng vấn bệnh nhân viêm gan, rồi đến chữa bệnh lang ben không còn là giấc mơ nữa. Cuối cùng là, chị vơi 998 tệ, có thể tậu ngay di động Hoàng Kim về nhà. Lâm Ngôn quay đầu, thấy Doãn Chu đứng ngoài cửa, nói một câu đi đi, rồi co người lại. Doãn Chu dọn dẹp phòng ốc giúp cậu, gồm một trái táo đưa tới. Mày xem, mày bây giờ đi, hắn mà biết sẽ buồn biết bao đó. Nói biến mất là biến mất luôn, chẳng để lại một chút gì cả. Lâm Ngôn mệt mỏi trả trời, co người ôm gói. Tao không sao, chỉ là thấy mệt thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Hút thuốc không? Bật lửa trên bàn đó, tự lấy đi. Doãn Chu không thể nhịn được nữa, cầm một cái gói ném vào đầu cậu. Lâm Ngôn vẫn chẳng có chút phản ứng, chỉ ngẩn người đờ đẫn nhìn quảng cáo chổi lau nhà vạn năng trên TV. Mai là giỗ 21 ngày của A Nhan. 4 giờ chiều, tao chở Nghĩa Trang, đừng có quên đó. Nhớ tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề vào. Giờ trông cứ như thằng lang thang vậy. Doãn Chu bỏ lại câu này trước khi rời đi. Hôm sau là một ngày đẹp trời hiếm hoi. 4 giờ chiều mùa hè, tiết trời đã bớt nóng, ánh nắng cũng tươi sáng. Những vạt cỏ lớn được phủ một lớp vàng kim ấm áp. Buổi chiều Nghĩa Trang khá vắng vẻ, không khí thoang thoảng mùi hương bách hợp lẫn với lá thông. Đã lâu không ra ngoài, khi vừa mới tiếp xúc với không khí tươi mát cùng ánh nắng ấm áp, tinh thần cậu lại có chút hoảng hốt. Dường như tất cả mọi chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Một chiếc Audi màu đen biển chỉ có 3 số đổ lại trước cổng Nghĩa Trang. Doãn Chu đến như lời hẹn, không ngờ lại do cha của gã đích thân lái xe đưa tới. Cửa sổ xe hạ xuống, ông vẫy tay với Lâm Ngôn, khuyên nhủ cố nhân đã mất, xin nén bị thương. Doãn Chu thay đổi đến mức ngay cả Lâm Ngôn cũng không dám nhận người quen. Đầu tóc chạy thẳng nếp, mặc áo sơ mi chất vải tốt, một đường may cũng không thấy lộ. Trước ngực gài một bông hoa trắng, cổ tay đeo chuỗi hạt hoa lê, chính là chuỗi hạt mà cha gã thường cầm. Lâm Ngôn từng nói chuỗi hạt này đem bán có thể đổi được một chiếc xe nhỏ, mà gã vẫn chẳng thèm liếc mắt một cái. Doãn Chu dáng người cao gầy, vai rộng chân dài, sửa lại tật gù lưng, thoạt trông lại có vẻ công tử nhà giàu nho nhã. Trò tiền giấy bay lên, ngọn lửa cháy lách tách. Doãn Chu biểu môi lườm quét Lâm Ngôn. Ra là cũng biết tắm rửa cạo râu đội đó. Lâm Ngôn không trả lời, im lặng nhận lấy bó hoa cốt trắng trong tay Doãn Chu, đặt lên trên bên cạnh bia mộ. Trong khoảng thời gian này, đây là lần thứ ba chúng ta tới nghĩa trang này rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà mày vẫn chưa hiểu sao? Nhân sinh khổ đoạn, ai mà biết được người nói chuyện bên cạnh mày hôm nay, ngày mai sẽ không còn nữa. Cho nên càng phải sống cho tốt, để không phải nuối tiếc điều gì. Doãn Chu nói, vậy mới không phụ lòng người yêu mày và người mày yêu. Lâm Ngôn cầm một cành cây cười đống vàng mã đang cháy. Do ngồi quá gần, trên lông mày dính một lớp bụi trắng. Còn không nói năng gì là tao sẽ coi như mày bị chướng ngại ngôn ngữ, ném vào bệnh viện khoa tâm thần đó. Có thuốc không? Của tao hết hết rồi. Lâm Ngôn nói. Doãn Chu huyết vai cậu một cái thật mạnh. Má nó, tiền đồ của mày đâu hết rồi hả? Lâm Ngôn vẫn không nói năng gì, chỉ lặng lặng nhìn đăm đăm ngọn lửa trước mặt. Tao đều hiểu cả. Ai Chu, vốn dĩ tao tưởng mình sẽ hận Đoàn Trạch, hận A Nhan, hận sự bướng bỉnh của chính mình. Đến tận bây giờ tao vẫn chưa từng nói một câu yêu hắn khi Tiêu Út vẫn còn tỉnh táo. Lâm Ngôn thản nhiên nói. Nhưng bây giờ trong lòng lại bình tĩnh vô cùng. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, làm gì có thời gian để trách móc hay oán hận. Người còn sống thì nên biết ơn những gì mình đang có. Đừng để đến khi mất đi, hối hận cũng đã muộn màng rồi. Tổn thương có nặng nề đến mấy, chỉ cần lấy danh nghĩa tình yêu và chân thành là đều cao quý. Đoàn Trạch hạ độc thề không gặp lại Tiêu Út, nhưng chuyển thế luân hồi vẫn muốn tìm hắn. Tiêu Út hóa thành lệ quỷ ôm hận hàng trăm năm, đến phút cuối cùng lại không tiếc hồn phi phách tán để cứu ta một mạng. A Nhan ủ mưu lên kế hoạch suốt dọc đường, cuối cùng lại tự lựa chọn cái chết. Trên đời chuyện vui vẻ hả hay nhất chính là báo thù, mà khó khăn nhất chính là tha thứ. Nhưng chẳng phải chúng ta đều xuất phát từ việc vui vẻ nhất cho đến việc khó nhất hay sao? Còn nhớ di thư của A Nhan không? Cậu ta nói chúng ta là những người bạn mà mình sẽ mãi mãi không quên. Cho dù phạm sai lầm cũng hy vọng chúng ta biết cậu ta chôn ở chỗ nào, thi thoảng đến thăm một lần. Một mình sống trong bóng tối, chỉ cần tìm thấy một chút ấm áp thì sẽ dốc hết sức để bắt lấy. Bất kể là giết người, phạm tội tày trời cũng không tiếc. Tao không trách cậu ta, chỉ là cậu ta đã quá cô đơn rồi. Doãn Chu ngẩn người. Thằng ranh này tự nhốt mình trong nhà cả tháng trời. Tao còn tưởng mày định tự tổn hại bản thân. Hóa ra là đang thiền hả? Làm tao lo muốn chết. Lâm Ngôn không đáp, lại cười tiền giấy trong đống lửa, nhẹ nhàng nói. A Nhan ngủ đi, tôi nhất định sẽ thường xuyên đến thăm cậu. Đốt vàng má xong, hai người đi dạo trong nghĩa trang vắng vẻ. Sau này tính sao? Lâm Ngôn hỏi. Trả lại nhà trọ đang thuê, về nhà ở. Đã nhiều năm không chăm sóc cha mẹ rồi. Doãn Chu bẻ khớp ngón tay, trên người thoang thoảng mùi cổ lông hương. Nếu có thể, sắp tới chắc phải đi xa một chuyến. Lại muốn đi đâu? Chẳng phải mày vừa trở về từ phía Nam hay sao? Đây là đi nghỉ phép với cha mẹ tao, lần này là đi với người khác. Doãn Chu cười tranh mảnh. Người khác? Lâm Ngôn ngẩn ra hồi lâu mới phản ứng lại được. Yêu đương rồi hả? Doãn Chu có chút ngượng ngùng, cúi xuống nhìn mũi chân mình. Vẫn chưa đâu vào đâu cả. Tao định đến đảo Bali, mùa này ở đó cực đẹp, nắng chiều nhôm đó trật cả bãi biển. Buổi tối có tiệc nướng BBQ, mặt trăng vừa to vừa tròn. Xem visa du lịch khoảng một tuần. Mày cũng đi đi, tiện thể làm quân sư quạt mo cho tao với. Tao thật sự không có kinh nghiệm theo đuổi người ta đâu. Lâm Ngôn lắc đầu. Không đi đâu, hắn thì cốt còn chưa lạnh, tao không có tâm trạng gì cả. Không có tâm trạng thì mới phải đi để giải sầu chứ. Còn ở trệt trong nhà nữa sẽ uất ức đến phát bệnh đó. Lâm Ngôn ngắt lời. Không đi, thật sự không đi đâu. Doãn Chu im lặng chốc lát, lúc sau như đã hạ quyết tâm, đột nhiên mở miệng nói. Vậy đi cùng hắn thì sao? Vừa hay có thể dẫn hắn đi dạo chơi, shopping, xem xã hội hiện đại. Tao giúp hai người đặt vé máy bay và khách sạn, chứng minh thư cũng làm xong rồi. Nhưng A Triệt nói hắn chỉ chịu nghe mày thôi, nên tao mới phải hỏi đến mày. Lâm Ngôn không hiểu, sững sờ nhìn thằng bạn mình. Doãn Chu cười hì hì, chỉ về phía sau Lâm Ngôn. Người ta đến rồi đó, mày tự hỏi đi. Lúc đó tộc hộ ly mang thân xác hắn đây là để thử hoàng dương thuật. Chuyện này A Triệt không chắc chắn lắm, nên trước khi thành công, bọn tao không dám nói cho mày biết. Đúng rồi, phải cảm ơn A Nhan nữa. Chính A Nhan đã cho hắn 60 năm dương thọ đó. Lâm Ngôn kinh ngạc quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy hệt như Alex bất ngờ ngã vào thế giới thần tiên. Trong nghĩa trang, hoàng hôn dần ngã về phía tây, ráng chiều đỏ ói như nàng thiếu nữ phấn son diễm lệ. Từng cành cây, từng ngọn cỏ đều tắm mình trong tà dương. Lâm Ngôn quay đầu đưa tay che, ánh chiều xuyên qua kẻ ngón tay, trước mi mắt là một khoảng hồng cam rực rỡ. Người cậu yêu từ xa bước tới, tóc đen như mây, tay áo thụng, nụ cười ấm áp như nắng tháng ba. Lâm Ngôn ngơ ngác sững người tại chỗ, mãi cho đến khi Tiêu Út bước đến trước mặt, ôm chặt lấy cậu xoay một vòng, nụ hôn dịu dàng đặt lên gò má. Có nhớ tôi không? Lâm Ngôn ngơ ngác nhìn Tiêu Út chậm chậm, chậm rãi đưa tay chạm lên khuôn mặt ấm áp của hắn, ngón tay lại lần xuống ngực, nhịp tim đập đều đặn và mạnh mẽ. Là một người sống thật sự. Lâm Ngôn không nói nên lời, lùi lại hai bước, rồi ngồi thụp xuống đất khóc òa lên như một đứa trẻ 3 tuổi. Từ khi chào đời đến nay, cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy. Khóc đến khàn cả giọng, đến nứt cả gan phổi, hai vai thõng xuống, thở không ra hơi. Tiểu Út vội vàng bước đến kéo cậu dậy, bị chùi nước mắt nước mũi đầy người. Lâm Ngôn hung dữ cắn một cái lên vai hắn, lần này lực cắn khá mạnh. Tiêu Út vừa nhịn đau vừa an ủi, thầy dỗ thế nào cũng không được, bèn đẩy cậu ra, nói: khóc cái gì mà khóc, về nhà xuống bếp làm cơm, ngày ngày ở trên núi ăn thịt nướng không có muối, ngấy chết đi được. Lâm Ngôn khóc khóc cười cười, hai tay ôm choàng qua cổ Tiêu Út, vùi mặt vào ngực hắn, thế nào cũng không chịu buông ra. Được rồi, đã sống 2 kiếp rồi mà còn ầm ĩ như vậy. Lâm Ngôn chùi mắt. Chán ghét hả? Không dám. Trong đầu cậu, ai mà biết được chứ cái gì? Ngộ nhỡ lại biến tôi thành quỷ lần nữa thì làm sao đây? Sắc mặt Lâm Ngôn lại không tốt, Tiêu Út liền hôi lên trán cậu. Cậu là do tôi dùng 2 cái mạng để đổi, thương còn chẳng hết. Lâm Ngôn xì một tiếng bật cười. Anh Lâm Ngôn, em đã đưa bạn trai em về rồi đó. Không định mời em bữa cơm hả? Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nam xa lạ mà trong trẻo. Quay lại nhìn, thấy trước mắt là một cậu thiếu niên xinh đẹp, tuổi chừng 17-18, nước da trắng nõn, 2 chân thon dài thẳng tắp, đôi mắt dài mỗi khi cười lên là cong cong như vầng trăng khuyết. Dáng vẻ trông rất quen, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Lâm Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ ra được gì, ấy nấy hỏi. Cậu là... Thiếu niên kia hất tóc, lộ ra 2 cái tai lông xù, cắn ngón tay với vẻ ngây thơ. Hồ ly đến 200 tuổi sẽ biến hình. Cho anh xem tai đó, nhưng đuôi thì không được. Giờ có tới 9 cái đuôi lận, lộ ra 1 cái là dọa người đó. A Triệt! Lâm Ngôn kêu lên. Thiếu niên trước mặt chính là dáng vẻ khi trưởng thành của con hồ ly nhỏ kia. Cũng một đôi mắt đào hoa, cái cằm nhọn, tóc cắt ngắn. Tóc mái xòa trước trán, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ của hồ ly. Ngày nào em cũng lén dòm qua cửa sổ nhà anh, thấy anh toàn ăn mì. Út ca ca nghe xong liền nói giận đó. A Triệt đảo mắt nhìn, rồi liếc xéo Doãn Chu. Đều tại độ con lừa này hết, không cho em báo cho anh biết, sợ hoàng dương thuật chưa đến ngày thì chưa có tác dụng. Anh mau đánh hắn đi. A Triệt còn chưa nói xong đã bị Doãn Chu nhấc bổng lên vai. Đoạn quắt tay với Lâm Ngôn. Đi thôi, hôm nay không nổi lửa nấu cơm, ra tiệm ăn, tao mời. Hải sâm bào ngư vây cá tổ yến, cái gì đắt nhất cứ việc gọi. Chúng ta ăn mừng một bữa đã đời, còn sống muôn năm. Không thèm vỏ sò thối hoắc, thiệt đâu. A Triệt cắn bả vai Doãn Chu. Doãn Chu bật cười ha hả. Từ hôm nay trở đi, hồ ly chỉ được ăn rau chân vịt thôi. Tháng 8 gió đêm mát rượi lại đầy hơi ấm, cả nhóm vui vẻ cười nói đi về phía trung tâm thành phố. Bên trong chiếc xe nhỏ của Lâm Ngôn đã lâu nay chưa tràn ngập tiếng cười nói như vậy. Doãn Chu lái xe, A Triệt ngồi ghế phụ bên cạnh quấy rối, Lâm Ngôn và Tiêu Út ngồi ghế sau, đôi bên kể lại cuộc sống của mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Thì thoảng lại dừng lại hôn nhau, chẳng chút e dè, khiến Doãn Chu gào lên một tiếng. Nhìn trộm chọc mù mắt rồi. Rồi quay lưng chiếu hậu đi. Lâm Ngôn trộm cười, nghĩ tình cảm giữa mình và Tiêu Út chỉ e từ nay về sau sẽ trở thành một mối tình cảm cấm đoán trong mắt bạn bè. Nhưng hình như vừa nãy, trong lúc dừng chờ đèn đó, cậu nhìn thấy Doãn Chu nhanh nhẹn thò tay ôm thắt lưng hồ ly một cái. A Triệt không chịu thua kém, bổ nhào đến vật lộn thành một đống. Ê, lái xe cho cẩn thận. Lâm Ngôn sợ quá kêu lên. Hai người lo hôn nhau đi, lo bên này làm gì? Nhà hàng trang hoàng theo phong cách cổ. Nhân viên phục vụ ăn mặc theo kiểu người mãn thời thanh, kỳ bao thân rộng, cúi người hành lễ với bọn họ. Doãn Chu kéo A Triệt đến quầy lễ tân đặt phòng ăn trước. Lâm Ngôn và Tiêu Út ngồi trên sofa ở đại sảnh chờ đợi. Tiêu Út có chút bồn chồn. Lâm Ngôn nhéo tay hắn hỏi sao thế. Tiêu Út lắc đầu, chăm chú nhìn một bức bình phong hoa điểu theo phong cách thời thanh đặt trước cửa. Có hơi giống với thời của tôi, nhưng lại có gì đó không giống. Lâm Ngôn hiểu rõ ý hắn, bèn kéo cầm hắn qua đối diện với mình, nghiêm túc nói. Không phải thời của anh, là thời của chúng ta. Có điều bất kể thời đại thay đổi như thế nào, tôi cũng đều ở bên cạnh anh. Anh còn rất nhiều thứ phải học. Nổ nhĩ cáp xích tấn công, chiến tranh nhà phiến, Trung Hoa Dân Quốc, 8 năm kháng chiến, xã hội chủ nghĩa, cải cách mở cửa, thời đại bùng nổ thông tin, thẻ tín dụng, hộ chiếu, máy tính xách tay. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị. May mà tôi là thầy giáo tốt, có thể từ từ dạy anh. Tiêu Út nở nụ cười, kéo cậu ôm vào lòng. Được, tôi theo cậu học. Có điều, có chuyện này kiếp trước tôi chưa dạy cậu cho tốt. Kiếp này chúng ta tiếp tục. Cái gì? Tiêu Út ghé sát bên tai cậu. Tôi chưa từng nghĩ đến phụ nữ, đôi khi nghĩ đến đàn ông, nhưng không cần tiểu quan trên đường, chỉ cần cái người suốt ngày khoe khoang bản thân vừa chặt vừa nóng, đọc sách thì chẳng chịu nghiêm chỉnh đọc, ngày ngày chỉ mơ tưởng ở thư phòng. Này, cậu nói xem, phải làm sao mới vào sâu hơn được một chút? Khuôn mặt Lâm Ngôn lập tức đỏ bừng. Hai người khe khẽ thì thầm, Doãn Chu đến dẫn bọn họ lên lầu. Khuôn mặt Lâm Ngôn vẫn chưa hết đỏ, nắm tay Tiêu Út, mười ngón giao nhau cùng bước về phía thang máy. Nhân lúc Doãn Chu không chú ý, cậu ngẩng đầu hôn lên mặt Tiêu Út, nghiêm túc nói. Sai lầm kiếp trước, tôi dùng cái kiếp này bù đắp cho anh. Chúng ta bên nhau, không bao giờ chia ly nữa. Tiêu Út hôn lên mu bàn tay cậu. Chấp tử chi thủ, giữ tử dài lão. Nghĩa là lúc tử sinh hay khi cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thể rồi. Một ông chú trung niên mặt mũi đỏ bừng, chến choáng say vừa đi ngang qua, kinh ngạc nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của bọn họ. Lâm Ngôn chẳng chút sợ hãi đón lấy ánh mắt của ông, thậm chí còn ôm eo Tiêu Út như ra oai. Bỗng dưng hy vọng con đường này dài đến vĩnh viễn. Bạn đã bao giờ thật sự tin tưởng một người chưa? Đã bao giờ tràn ngập kiên định mà nói người yêu của tôi sẽ vĩnh viễn không phản bội tôi? Lâm Ngôn nghĩ, mình từng biến tình yêu suốt 10 năm thành sát tâm, nhưng người mình yêu lại biến 500 năm oán hận thành nhu tình, đổi cho cậu một mạng. Vận mệnh rất vô thường, cậu thực sự đã có được một người, bất kể giàu sang hay nghèo túng, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật cũng không chia lìa, thậm chí ngay cả âm mưu, giết chóc, cái chết hay thời gian cũng không sao chia cắt được, mãi mãi không còn cô đơn nữa. Bữa tối cực kỳ thịnh soạn. Từng đĩa đồ ăn vặt đặc sản Bắc Kinh được bưng lên, thèm hải sản theo mùa cùng rau xanh. Mở một chai rượu ngũ lương cực long trọng, trên bàn xoay thủy tinh bay một bình hoa tươi. Tất cả những bông màu đó đều được lấy ra. Trên bàn bày 5 cái ghế, 5 bộ chén bát. Lâm Ngôn nhìn hoa, lại nhìn Tiêu Út, bỗng nhiên im lặng. Mọi người rót đầy rượu vào chén, Lâm Ngôn nâng chén chúc mừng. Suy nghĩ thật lâu mới nhẹ giọng nói. Kính mọi người một ly, dù là người đã khuất hay là người ở lại, mong tất cả đều có thể buông bỏ khúc mắc trong lòng, quý trọng từng ngày được sống, quý trọng mọi người ở bên cạnh mình. Kiếp này khổ đoạn, kiếp sau hư vọng. Chỉ bạn có tận hưởng niềm vui trước mắt, vậy tất cả sự tương ngộ và tha thứ mà cũng lấy. Bốn chén thủy tinh tạm ngừng giữa không trung một lát, rồi cùng hất trụ xuống đất. Trong phòng ăn uống linh đình, tiếng nói cười rôm rã, mọi người cho đoán số uống trụ, đùa giỡn vừa đến quên cả trời trăng, đầu đầy mồ hôi. Bên ngoài, có một ngọn đèn mô phỏng kiểu cung đình thời Thanh lắc lư trong gió đêm. Sảnh đường vọng ra tiếng hồ cầm uyển chuyển quyến luyến. Hết khúc nhạc này đến khúc nhạc khác, nhưng câu chuyện của 500 năm trước vẫn đang tiếp tục dưới ánh đèn này, còn chưa kết thúc. Ai biết được trên đời có bao nhiêu truyền kỳ? Ai biết được đầu kia dãy núi có phải bồng lai tiên cảnh hay không? Ai biết được liệu có được gặp lại người yêu kiếp trước hay không? Chẳng ai có thể tỏ tường những bí mật này. Nhưng Hồ Tiên nói, chỉ cần tin tưởng thì tất cả sẽ tồn tại. Chỉ cần dốc trọn trái tim mà yêu nhau, nhất định sẽ có ngày được kết cục mỹ mãn. Không biết trên bàn ai đặt một cuốn mẫu đơn định. Gió thổi qua, những trang giấy ố vàng phần phật lật dở, vừa khéo dừng lại ở một chương. Tựa như một vị trí xã già nua đang khẽ mỉm cười giữa những hàng chữ. Nắm lấy tay nhau, trầm thủy hương, xà nhà khắc hoa. Câu chuyện xưa cũ lặng lẽ sống lại. Diễn dịch một lời sấm thần bí, rằng tình yêu chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, mà cứ ngày một sâu. Lúc sống, có thể vì tình mà chết. Chết rồi, có thể vì tình mà sống. Sống mà không dám vì tình mà chết. Chết mà không thể vì tình mà sống. Đều chưa phải là tận cùng của tình ái. Tình kết thúc, tình lại bắt đầu. Tình thật tình si, đó chính là tận cùng của tình ái. Hoàng Chính Văn. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.